Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, 645, Chiêm Đài Anh Trì trở lại về Nhất Tông Thuyền khi, trên mặt thần sắc tự dưng thêm vài phần ngưng trọng, chung quanh các sư huynh đệ quan tâm hỏi hắn, ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ ở Phạm Tiên vực đám kia tiên tử nhóm trong tay chịu thiệt? Nam tử hán, chịu thiệt chút không có gì. Đám kia tiên tử là có tiếng hung hãn, rất nhiều vực đều đánh không lại các nàng, đúng vậy. Chiêm Đài sư huynh, đã thấy ra điểm mà ni các sư huynh đệ một bên trêu đùa. Một bên an ủi hắn, Chiêm Đài anh chỉ miễn cưỡng nở nụ cười hạ, xem này đàn cái gì đều không biết các sư huynh đệ. Tâm tình càng trầm trọng, hắn đem bản thân quan tiến trong khoang thuyền, ngồi ở chỗ kia yên tĩnh nghĩ việc này việc. Theo Phạm Tiên vực hai vị tiên tử trong miệng, bọn họ được đến hai cái tin tức. Thứ nhất, Bạch Chủ mất tích trăm năm sau. Hiện thời tu vi quả thật đã đạt tới truyền thuyết chi cảnh. Trở thành toàn bộ đất hoang đứng đầu. Đây là một loại ước định thành tục quy củ. Này đây hắn phát ra mệnh lệnh. Đại hoang giới không người vi phạm mà ni cho nên lần này đất hoang 18 vực chỉ cần xếp được. Với hào thế lực, đều phái người tiền đến lúc hải. Thứ hai, là về lần này chinh phạt thượng cổ thần tộc hậu duệ việc. Thượng cổ trăm tộc, thượng cổ thần tộc, thượng cổ hai đại chủng tộc di lưu đến nay chiến tranh. Hết sức căng thẳng, chiến tranh đem ở thời gian hải triển khai. Nhân trong đó liên lụy tới này hai cái sớm đã bị người tộc lãng quên thượng cổ cường đại chủng tộc. Này đây cảm kích nhân vẫn chưa lộ ra nhiều lắm, mà này trong đó còn đề cập đến một ít bọn họ vô pháp biết việc. Ngay cả Phạm Tiên vực hai gã tiên tử cũng không theo biết được. Nhưng gần là như thế, đã làm cho bọn họ kinh hãi chi cực. Đương nhiên, cũng có người chất vấn. Này rõ ràng chính là thượng cổ hai cái chủng tộc trong lúc đó chiến tranh. Đồng nhân tộc có quan hệ gì đâu? Vì sao nhân tộc lần này muốn khuynh lực mà ra? To lớn tương trợ, nhân tộc hoàn toàn có thể sống chết mặc bay. Chỉ đợi này hai cái chủng tộc phân ra thắng bại. Nhân tộc vẫn như cũ có thể sừng sững cho đại hoang giới. Đưa ra này chất vấn nhân, không hề nghi ngờ bị Phạm Tiên vực nữ tiên đỗi. Các nàng phi thường trắng ra nói, nếu như không phục, các ngươi có thể hướng Bạch Chủ đưa ra, hướng Bạch Chủ đưa ra. Bọn họ không muốn sống nữa, còn không bằng trở về hỏi sư môn trưởng bối. Chiêm Đài anh chỉ suy tư một lát, quyết định đi tìm tông môn trưởng bối. Hắn tìm được về Nhất Tông Tông Chủ, tức là của hắn Sư Tôn, lần này xuất phát thời gian hải, về Nhất Tông Tông Chủ làm dẫn đầu nhân, cũng tự mình đi lại. Hắn đi đến Tông Chủ ở lại khoang thuyền, Chiêm Đài anh chỉ cung kính hành lễ sau, đi thẳng vào vấn đề đem trong lòng nghi hoặc cáo chi. Về Nhất Tông Tông Chủ trước là có chút kinh ngạc nhìn hắn. Có lẽ không nghĩ tới hắn vậy mà có thể trằn trọc tìm hiểu đến như vậy rõ ràng. Trên mặt lộ ra vui mừng sắc, đối với đệ tử nghi hoặc, hắn trầm ngâm một lát, nói, việc này quan hệ đến đại hoang giới sở hữu sinh linh. Nhân tộc vô pháp không để ý, chính như thượng cổ thời điểm, thượng cổ đại chiến bùng nổ, bị cuốn vào trong chiến tranh sinh linh vô số, đương thời nhân tộc sự suy thoái, cũng không khả ngoại lệ. Huống chi là hiện tại nhân tộc, cũng là đại hoang giới sinh linh, vô pháp tránh cho, ngươi khả minh bạch, về Nhất Tông Tông Chủ nhìn chằm chằm đệ tử, nghiêm cẩn nói, Chiêm Đài anh chỉ đến cùng không là xuẩn, lược nhất thường, liền minh bạch sư tôn trong lời nói chi ý, hắn buông xuống mâu kiểm, trầm giọng nói, sư tôn, đệ tử minh bạch nhân là nhân tộc hiện thời đã chúa tể toàn bộ đất hoang 18 vực. Bọn họ sinh ở đất hoang, tu hành ở đất hoang, ứng phụ khởi bảo hộ đất hoang trách nhiệm, mà không là giao cho kia bộ tộc đến quyết định đại hoang giới vận mệnh. Cho nên Bạch Chủ phát hạ mệnh lệnh khi, sở hữu đại hoang giới thế lực không một không ứng, cho dù vẫn mệnh, cũng không hối hận, sao chạy ở thời gian hải dẫn đầu phía trước Bạch Ly Sơn tầng 5 trên thuyền. Tầng cao nhất nơi. Đại hoang giới sở hữu vực chủ cập thần hoàng cảnh tôn giả đều tụ tập đầy đủ nơi đây. Lúc này ánh mắt của bọn họ rơi xuống trước nhất phương duy nhất trên ngôi báo. trên ngôi báu ngồi một người nam nhân. Kia nam nhân một thân màu trắng áo cà sa, thân ảnh bị bao phủ ở như có như không hắc ám trong lĩnh vực. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến này vạt áo một góc. Cũng chỉ có thần hoàng cảnh đã ngoài tu vi, tài năng khuy này một góc. Mọi người trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu, vốn có đất hoang đệ nhất mỹ nhân danh xưng Thương Lam vực vực chủ dịu dàng nói. Bạch chủ, này thần tộc hậu duệ quả thật càn rỡ. Ngươi cấp cái địa điểm bãi. Ta chờ trực tiếp giết qua đi đó là, mặc dù cùng bạch chủ có thù cũ. Nhưng sự tình quan toàn bộ đại hoang giới việc, Lam chủ không nói hai lời. Phá lệ lý tưởng hào hùng, cùng nàng so sánh với. Những người khác vì rằng lược có khác tâm tư, lại cũng không nói gì thêm phản đối chi ngữ. Về thần tộc hậu duệ việc, kỳ thực này đó thần hoàng cảnh tôn giả, đều là trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là vì đối phương che giấu thật sự quá sâu, khó có thể bắt giữ đến này tung tích. Nhưng thần tộc hậu duệ vì thẩm thấu các vực, không tiếc đoạt xá các vực từ xưa thế lực cập thế lực lớn tinh anh đệ tử. Cũng là không thể nhẫn nhịn. Lúc trước bạch chủ thông chi các vực chủ khi, vực chủ nhóm liền tìm 200 năm thời gian, ảo ảo bắt được ẩn núp ở các thế lực thần tộc hậu duệ. Đêm này bị xá đoạt đệ tử khống chế đứng lên, lần này xuất phát đi trước thời gian hải, cùng với nói là bạch chủ chi lệnh, không bằng nói bọn họ sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần biết rằng thượng cổ việc nhân, đều minh bạch sớm hay muộn sẽ có một trận chiến. Mặc kệ là nhân tộc vẫn là khác sinh linh, cũng không thể tránh né. Thời gian luân hồi chi ngục, bạch chủ mở miệng, của hắn thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền vào mọi người trong tai. Lam chủ hơi hơi chọn hạ mi, khác các vực vực chủ mặt lộ vẻ kinh dị, trong lòng kinh ngạc cho bạch chủ tu vi, cùng với hắn theo như lời địa phương. Thời gian luân hồi chi ngục, đây là chỗ nào, thấy mọi người mặt lộ vẻ không hiểu. Ngồi ở bạch chủ phía dưới một gã nam tử đột nhiên đứng lên. Mọi người thấy đi qua, chống lại hắn trầm liễm vô ba con ngươi, ánh mắt lóe lên, trên thực tế, người này kêu Kính Nam tu, chỉ có hóa thần cảnh tu vi, là bên trong duy nhất một gã tu vi không kịp thần hoàng cảnh tu luyện giả. Nhưng mà đối mặt chứa nhiều thần hoàng cảnh tu luyện giả. Hắn thờ ơ, cũng không bị bọn họ hơi thở kinh sợ. Làm cho người ta không khỏi hoài nghi của hắn tu vi kỳ thực không chỉ là hóa thần cảnh. Đương nhiên, hiện thời tình huống đặc thù, có thể tới đây tu luyện giả, không cần thiết che giấu này tu vi. Có thể khẳng định, hắn quả thật chỉ có hóa thần cảnh tu vi. Thời gian luân hồi chi ngục, ở thời gian hải mỗ một chỗ Kính Hoãn Thanh mở miệng. Trăm tộc tộc trưởng, lúc này liền ở thời gian luân hồi chi trong ngục mọi người ngưng thần nhìn hắn. Ánh mắt chậm rãi chuyển tới bên trong một gã trăm tộc hậu nhân. Sở Khai Hà trên người, Sở Khai Hà thần sắc lạnh lùng, cũng không nói chuyện, chúng ta nhu muốn đi vào thời gian luân hồi chi ngục. Trợ trăm tộc tộc trưởng giúp một tay, chỉ cần trăm tộc tộc trưởng ở, thần tộc hậu duệ cùng tội yêu. Cũng không chừng vì lo, mọi người nghe xong, trầm ngâm sau một lúc lâu, băng vân vực vực chủ đột nhiên hỏi, Kính đạo hữu, thời gian luân hồi chi ngục, ta chờ nghe những điều chưa hề nghe, trước không nói nơi đây như thế nào, nếu là trăm tộc tộc trưởng vô ý, trăm tộc tộc trưởng hiện thời còn chưa thức tỉnh. Chính là cái tiểu cô nương, thả nghe nói lực lượng chưa khôi phục, thời gian hải chi hung hiểm. Khởi là nàng một người có thể bình an đi ra, Kính nhàn nhạt nhìn chung quanh bên trong liếc mắt một cái. Nếu như trăm tộc tộc trưởng bất trắc, đất hoang tức vì luyện ngục nháy mắt, sở nhân thần kinh nhất ma, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, như thế nào luyện ngục? Có người hỏi, cổ ma thần xuất thế, đất hoang luân hãm, máu chảy thành sông, Kính nhàn nhạt nói, này cũng vì thượng cổ chi tiên đoán, thượng cổ tiên đoán. Cổ ma thần thức tỉnh, đồ tẫn thiên hạ sinh linh, gộp vào thượng cổ đại lục Kính gần từng tiếng nói. Thượng cổ đại chiến sau, thần tộc mặc dù ngã xuống, nhưng chưa chết tuyệt, thần tộc ngã xuống phía trước, từng nguyên rủa trăm tộc tộc trưởng, đời đời kiếp kiếp luân hồi yêu vong, cho đến cổ ma thần thức tỉnh, đồ tẫn thiên hạ sinh linh, gộp vào thượng cổ đại lục, Đây là thượng cổ đại lục phân liệt thời điểm, lưu lại trên thế gian thứ nhất tiên đoán, Thương Hải Tang Điền, nhân tộc quật khởi, năm đó cảm kích giả đã trôi đi vô tung. Cực ít có người sao biết được này tiên đoán, cũng chỉ có năm đó từng tham dự đại chiến Kính Trạch Quân. Vẫn như cũ thật sâu ghi tạc trong đầu, không ai hoài nghi kính lời nói, kính lục gia thượng cổ truyền xuống tới một mặt mệnh bi. Trình cho mọi người trước mặt, mệnh bi vì Kính Trạch Quân sinh mệnh biến thành, cũng Kính Trạch Quân ngã xuống chi nhân, luôn luôn chôn giấu ở cổ Đàm Hồ bí cảnh bên trong. Cho đến khi thời cơ buông xuống, rốt cục hiện thế, năm đó nhân tộc vô cùng, là nhân tộc chi chi kế, là nhân tộc chi hưng, lo lắng hết lòng, là hiện tại tu luyện giả sở không thể tưởng tượng, ở đây sở hữu người đối Kính Trạch Quân nghiêm nghị khởi kính. Có thể là Kính Trạch Quân năm đó thông qua xem diễn thuật, đoán trước đến kết quả này, mới vừa rồi sẽ chọn hy sinh bản thân, lưu lại một lâu thần niệm. Thậm chí phóng túng thần niệm sinh ra tự mình ý thức. Từng bước một lần nữa tu luyện thành nhân, Kính Trạch Quân đem hết thảy đều tính toán kỹ. Chuyển thế trăm tộc tộc trưởng có một ngày, hoàn toàn không biết gì cả tiến vào cổ Đàm Hồ bí cảnh. Tham dự hắn bố trí khảo nghiệm, làm cho nàng cùng với thần niệm gặp nhau. Đủ loại đều ở của hắn trong kế hoạch của Kính cũng là ở mệnh bi sau khi xuất hiện, phương mới có thể minh bạch. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, không đành lòng nhớ lại Kính Trạch Quân thong dong chịu chết. Sao sở hữu vực chủ cập thần hoàng cảnh tu luyện giả rơi đi sao? Bên trong chỉ còn lại có mấy người. Sở Khai Hà đột nhiên hỏi. Kính, thời gian còn có bao nhiêu? Kính đạm thanh nói, đã không nhiều lắm, chúng ta tốt nhất mau chóng tìm được thời gian luân hồi chi ngục nhất định sẽ tìm được, sở. Nguyên Thương bước đi tiến vào, hai mắt trước xem bên trong nhân, lúc này đây, A Trước nhất định sẽ thức tỉnh, cho dù tận ta tinh diệu chi mệnh, cũng muốn hộ nàng bình an vô sự, mọi người thấy hắn. Đều không nói gì, đột nhiên, nhất đạo thanh âm vang lên, bọn họ đến đây, ánh mắt mọi người chuyển hướng thủ vị người trên. Lúc này hắc ám lĩnh vực đã xé mở, lộ ra bạch y thắng tuyết nam nhân. Phong Chiếu ngẩng đầu nhìn hướng thời gian hải hư không, trên mặt lộ ra một chút lãnh khốc chi thần, bọn họ rốt cục đến đây, mọi người trong lòng chấn động. Minh bạch ý tứ của hắn, thần tộc hậu duệ đã đi đến thời gian hải, cũng hướng thời gian luân hồi chi ngục mà đi, chuẩn bị đi, Phong Chiếu nói. Hắn đứng dậy, xé mở một đạo không gian cái khe, đi đến tiến vào, đãi Phong Chiếu sau khi biến mất. Mọi người cũng rời đi này gian khoang thuyền, vội thông chi đi xuống, chuẩn bị nghênh chiến, sau đó không lâu, thời gian trên biển hàng không hành đất hoang 18 vực tu luyện giả đều tiếp đến nghênh chiến. Mệnh lệnh, quy tắc này mệnh lệnh là ở mọi người biển ý thức lý vang lên. Thập phần xa lạ, chỉ có mấy người biết, đây là Bạch Ly vực đứng đầu thanh âm ni thời gian trên biển không khí trở nên ngưng trọng. Đứng lên, không biết khi nào, sương mù ở thời gian mặt biển bay lên khởi, nguyên lai chút bất chi bất giác, đã là thời gian hải ban đêm, sương mù chung xuất hiện như ẩn như hiện xinh đẹp bóng hình xinh đẹp. Một chương chương tuyệt mỹ chi cực mặt theo trong sương xuất hiện. Chuyện cười trong suốt xem thời gian trên biển hàng không hành sinh linh. Ầm vang lãng tiếng vang lên, bình tĩnh thời gian hải hạ. Một tầng tầng cốt lãng cuồn cuộn mà đến, cốt yêu hóa thành một khối vĩ đại cốt nhân, theo trong biển đột ngột từ mặt đất mọc lên, xa xa trong sương, một con thuyền chiếc vĩ đại thuyền chạy đến, như u linh thông thường, lặng yên tiếp cận, hết chương.